Chào mừng chư vị đạo hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp nhé. Chư vị đạo hữu thân mến, bây giờ thì Vô Hiệp sẽ gửi đến chư vị tập 161 của bộ truyện Tướng Già, tác giả Miêu Nị. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lúc bấy giờ, có người bắt đầu dùng trăng âm tình tròn khuyết đến tính thời gian, tên gọi tắt là Nguyệt. Đương nhiên, đây đều là chuyện về sau. Phía đông nam thành Trường An Đại Đường có ngọn Tử Kim Sơn, nơi này địa thế tương đối cao, mây khí hậu tương đối ít, dễ dàng ngắm sao nhìn trời, vì thế Khâm Thiên Giám thiết lập ở nơi này. Tuy quá khứ trong mười mấy năm, đế quốc niên hiệu là Thiên Khải, nhưng người Đường có tiếng không tin trời, không tin số mệnh, cho nên Khâm Thiên Giám liền trở thành cơ cấu không quan trọng nhất trong triều đình, cũng trở thành nha môn thanh tịnh nhất. Ngày thường trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, trừ thanh niên tình lữ đến Tử Kim Sơn ngắm cảnh, rất khó nhìn thấy người khách nào. Hôm nay ngoài Khâm Thiên Giám lại là cực kỳ náo nhiệt, mấy chục gã Vũ Lâm quân bảo vệ xung quanh mấy gã quan viên, đứng ở dưới thềm đá, đoạn tuyệt liên hệ trong ngoài. Ngẫu nhiên có người đi đường qua, thấy hình ảnh này cũng không giật mình, cũng không liên tưởng đến nơi khác. Ban đêm có thêm mặt trăng, triều đình đương nhiên muốn hỏi ý kiến Khâm Thiên Giám một chút. Vài tên quan viên lễ bộ kia cùng Vũ Lâm quân chưa tiến vào Khâm Thiên Giám. Tiến vào Khâm Thiên Giám là một vị thủ lĩnh thái giám, cùng vài tên thái giám tạp dịch thân thể khỏe mạnh. Kỳ quái là không ai nghênh đón bọn họ. Tên thủ lĩnh thái giám kia sắc mặt âm trầm khó coi, nhìn chầm chầm cửa chính đường đóng chặt, lạnh giọng nói: Bệ hạ chờ các ngươi đáp lời, triều đình chờ các ngươi thôi diễn phê bình chi giải, người hôm nay phải cho câu trả lời. Không khí trong Khâm Thiên Giám tỏ ra đặc biệt áp lực khẩn trương. Trong chính đường Khâm Thiên Giám đặt rất nhiều dụng cụ ngắm sao, đi từ cửa hông hướng cửa sau lên thẳng lộ đài, còn có thể nhìn thấy một cái kính nhìn trời to lớn thư viện năm trước vừa đưa tới. Lúc này trên bàn nhỏ trong sảnh chỉ bày vài khay đồ ăn thường, mấy vòi rượu không mạnh gì, hai người cảm xúc rất thấp ngồi, đang không chút mùi vị uống với nhau. Một người trong đó là giám chính Miêu Khả Trì, một người khác là giám phó Từ Lương Thủ, chính là hai quan viên quan trọng nhất của Khâm Thiên Giám. Tiếng lạnh lẽo của thái giám từ ngoài cửa thấu vào: Khâm Thiên Giám các ngươi luôn cho rằng có thể hiểu lầm người, năm đó không để ý tiền đê thịnh nộ, kiên trì phê bệnh chú giải, nay trời có dị tượng, các ngươi ngược lại không nói nên lời. Miêu Khả Trì nhìn cửa chính đóng chặt một cái, trên mặt lộ ra một tia tươi cười thảm đạm, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, nhìn Từ Lương Thủ nói: Ngà thấy chưa, chung quy vẫn là bởi vì chuyện năm đó. Từ Lương Thủ trầm mặt không nói, cầm bầu rượu đem chén rót cho đầy cho đại nhân. Năm đó nhìn thiên tượng có thu hoạch, cho nên ta ở trên sách lịch phơi tám chữ mạng đêm che sau nước sẽ không yên, bệ hạ vì triều chính dưỡng vàng, hạ chỉ lệnh ta đem tám chữ này lau đi, lại kiên trì không đồng ý. Miêu Khả Trì thở dài nói: Ai có thể ngờ tám chữ này lại bùng lên rung chuyển lớn như thế, trên triều đình trong cung không biết đã chết bao nhiêu người. Công chúa điện hạ bị ép gả đi xa quan nguyên, hoàng hậu nương nương từ đó không hỏi chính sự, không biết bao nhiêu người buông ta chết, chỉ là bệ hạ chiêu cô ta, cho nên ta mới có thể sống tới ngày nay. Hắn bưng chén rượu, ngây ngốc một lát, sau đó bưng tới bên môi chậm rãi uống vào, vẻ mặt đờ đẫn nói: Bệ hạ đã lìa trần, ai còn có thể bảo vệ được ta chứ? Từ Lương Thủ nhìn vẻ mặt đại nhân, liền biết hắn đã có tự chí, hơi cảm thấy khẩn trương, thành khoản khuyên: Này tần đế đăng cơ rồi, công chúa điện hạ vẫn trông coi đất nước, nhưng hoàng hậu nương nương cùng lục hoàng tử chưa về, dù luận là bệ hạ hay là điện hạ cũng không muốn ở dưới tình huống như vậy dẫn phát nghị luận, nhẹ thì dẫn phát tiếng ngầm phản đối, nặng thì dao động quốc thể. Ly hẳn sẽ không bức bách quá mức đối với đại nhân, nếu điện hạ là muốn báo thù năm đó, nào đến nỗi còn muốn triều đình tới hỏi đại nhân. Miêu Khả Trì lặng lặng nhìn hắn nói: Công chúa điện hạ vốn có hiền danh, đương nhiên sẽ không vì việc năm cũ liền đem ta bức tử. Nhưng người hẳn là biết phê bình chu giải đối với những dần trăng sáng này, nàng chỉ muốn nghe được cái gì. Từ Lương Thủ trầm mặt không nói gì, tâm ý công chúa điện hạ, Hắn vị khâm thiên giám phó quan này rất rõ ràng. Đêm sau tụ năm đó, khâm thiên giám phê bình chú giải tám chữ kia, đã chỉ thẳng công chúa điện hạ. Như vậy đêm nay trăng tới trên trời, khâm thiên giám vì sao không thể giống năm đó, lại làm phê bình chú giải chỉ thẳng kinh hoàng hậu nương nương chưa về. Thật ra ngắm sao nhiều năm như vậy, trừ đêm từng ngôi sao tối đi đó, ta không còn nhìn thấy các ngôi sao có bất cứ biên qua gì. Cho nên, chức ngắm sao của khâm thiên giám thật sự là không có bất cứ ý tư hàm xúc gì. Không biết vì sao, tâm tình Miêu Khả Trì bỗng nhiên trở nên tốt hẳn lên, liên tục nâng chén khuyên bảo, mang theo ý ngà ngà say nói. Nhưng, anh trăng này khác, ngươi xem bầu trời đêm trăng tròn khuyết có đạo, sáng tối có trật tự, trong đó tự có biến hoa quy diệu. Dù luận là làm lịch hay là ngắm trời, đều rất có tương lai. Tiếc nu là bản quan là không có cơ hội nào nữa. Từ Lương Thủ nghe thấy lời này, không khỏi lại cực khẩn trương một phen, liên tục khuyên nhủ. Công chúa điện hạ đã nhân hậu tâm đức rồi. Đại nhân sao không dựa thế mà đi, nào đến nỗi như thế? Miêu Khả Trì nghe vậy mở trừng hai mắt, nhìn hắn chầm chầm nói. Khâm thiền giam ta lúc ban đầu đều là do thái sử lệnh kiêm nhiệm. Chính là bởi vì lúc y trời lòng người sách sử đều không thể. Ta vì sao phải trái lương tâm làm phê bình chu giải đó? Căn cứ lệ cũ của đường luật cùng lại bộ lần lượt bổ sung. Sau khi ta đi, ngươi sẽ là khâm thiên giám chính. Nay ta bị ép không thể tự xử. Đó là bởi vì ta có đứa con không nên thân. Bị đâu chị em kia trong cung nắm được điểm yếu. Nhưng người khác, thể xác và tinh thần ngươi đều ngay thẳng. Hơn nữa không chỗ nào trói buộc. Sau khi ta đi, ngươi cũng không thể khiến khâm thiền giám ta hổ thẹn. Từ Lương Thủ trầm mặc thời gian rất lâu, nhẹ nhàng gật gật đầu. Nhìn thấy hắn có cái tỏ vẻ này, Miêu Khả Trì khẽ thở ra một hơi, từ tốn nói. Tiền đê niên hiệu Thiên Khải, rất nhiều người đều không biết nguyên nhân chân thật trong đó. Dù là ta cũng không biết, nay xem ra, phu tử lìa trần, bệ hạ dị trời, tất cả lão thần trụ cột đều theo đó mà đi. Đây đại khái chính là ý ban đầu của Thiên Khải. Ý trời không thể trái. Giọng Miêu Khả Trì chợt nghiêm khắc nói. Nhưng lòng người càng không thể khi. Đã định người không thể thăng trời, nhưng chúng ta có thể không đi theo trời. Hôm nay lại có thể làm khó dễ được ta. Cửa sảnh chính của Khâm Thiên Giám rút cuộc mở ra. Nhìn di thể Khâm Thiên Giám, Miêu Khả Trì uống rượu độc tự sát. Sắc mặt tên thủ lĩnh thái giám kia trở nên cực kỳ khó coi. Thanh âm nói chuyện càng thêm chua ngoa rung rung, khó nghe đến cực điểm. Thật là lớn mật mà, thật lớn mật, dám sợ tội tử sát. Từ Lương Thủ đứng ở một bên, mặt không chút thay đổi nhìn hình ảnh này, nghĩ lời nói kia của đại nhân trước khi tự sát, nhìn tên thái giám nổi trận lôi đình kia, không khỏi lộ ra một tia tươi cười trào phúng. Một người ngay cả mạng cũng không cần, đương nhiên lá gan đủ lớn, người ngay cả chết còn không sợ, nói gì sợ tội. Ngay cả mạng cũng không cần, mặc dù là hậu thiên cũng không thể làm gì được hắn. Đôi chị em kia trong cung lại có thể như thế nào? Vài tên quan viên lễ bộ kia sau khi biết Khâm Thiên Giám giam chính Miêu đại nhân chết, vội vàng rời đi, biểu cảm trên mặt tỏ ra có chút phức tạp khôn kể. Thủ lĩnh thái giám kia ra hiệu Từ Lương Thủ theo mình vào phòng bên, tự ngồi ở trên ghế, sắc mặt âm trầm khó coi nói. Kế tiếp ngươi biết làm như thế nào? Lương Thủ kính cẩn nói. Xin công công chỉ rõ. Thủ lĩnh thái giám gõ nhẹ mặt bàn nói. Chúng ta không hiểu thuật ngắm sao, tất cả nghe ngươi. Từ Lương Thủ trầm mặt một lát sau đó nói. Công công thật muốn tỳ chức giết. Thái giám thủ lĩnh lúc này đã cực kỳ nóng vội quát. Dạy giọng cái gì còn không mau làm việc này. Từ Lương Thủ không nói nữa, đi đến trước bàn, vùng bút viết xuống tám chữ. Ám nguyệt xâm tinh, nước sẽ không yên. Nhiều năm trước đại đường Khâm Thiên Giám thấy đêm sao chợt tối, phê bình chú giải tám chữ. Nhiều năm sau có trăng xuất hiện bầu trời đêm, quan viên Khâm Thiên Giám nhìn cũng không nhìn, lại viết tám chữ. Sắc mặt thái giám thủ lĩnh khó coi đến cực điểm, âm trầm giống như sắp chảy nước, tức giận trong ánh mắt lại là như ngọn lửa, cắn răng nói. Từ đại nhân, đây là ý gì? Từ Lương Thủ bình tĩnh nói. Bản quan chính là phó giám Khâm Thiên Giám, sau khi đại nhân từ trần, căn cứ đường luật cùng điều lệ tương quan, trình tự lần lượt bổ sung, không cần trải qua triều đình thảo luận. Công công, nếu muốn ta phê bình chú giải, ta liền phê bình chú giải, có gì không ổn? Thái giám thủ lĩnh tức quá hóa cười, chỉ vào cái mũi hắn cười gượng nói. Thấy cho một từ đại nhân, Vẻ mặt Từ Lương Thủ đột nhiên nghiêm túc, đem ngón tay gầy của thái giám này đánh rơi, lớn tiếng quát: "Ta chưa xưng ngươi một tiếng công công, nói mời ngươi chỉ rõ, ngươi tự xưng tỳ chức, chẳng qua là cho quý nhân trong cung một chút mặt mũi. Ta chính là đường đường tư phẩm triều quan, ngươi chỉ là một thằng quảng quan, dám vô lễ với ta như thế." "Lớn mặt, làm cản!" Thái giám thủ lĩnh tức đến cả người phát run. "Ngươi muốn chết sao?" Từ Lương Thủ mặt như xương lạnh quát: "Chết hả? Ngươi thực sự coi đường luật là bài trí hả? Nói cho ngươi cùng quý nhân kia phía sau ngươi, ta không phải Miêu đại nhân, ta không có con em không ra gì bên đường, đánh lộn ngộ thương mạng người, cũng không có anh rể bên nhà vợ tham ô nhận hối lộ, ta chỉ là một người cô đơn, muốn ta chết không dễ như vậy, cút cho ta." Vừa dứt lời, hắn một chưởng đánh mạnh vào trên mặt thái giám, tiếng chưởng vang dội. Đại đường thiên sư sử phụ trách đại biểu triều đình quản lý người tu hành, ở trong lòng người thường, thậm chí là quan viên bình thường, cái cơ cấu này cũng tỏ ra rất thần bí. Nhưng vị trí nhà môn thiên sư sử lại không thần bí, chỉ là có chút hẻo lánh. Ngay tại trong dãy lầu nhỏ ngoài phía đông chu tước đại đạo 4 dặm, cùng mảng lâm viên kia của quân bộ có thể nhìn nhau. Sau khi mưa to liên miên chấm dứt, nhìn bầu trời, trong khoảng thời gian ngắn, hẳn là sẽ không có mưa lần nữa. Nhưng hôm nay trên bàn, lầu 3 thiên sư sử lại có một cái ô che giấy dầu vàng, mặt ô hơi ướt. Hạ Minh Trị cầm một mảnh vải lụa trắng như tuyết, cẩn thận mà thông thả lau lau giọt nước trên mặt ô, tựa như căn bản chưa nhìn thấy mồ hôi trên trán Gia Cát Vô Nhân đối diện. Gia Cát Vô Nhân là chủ quan đại đường thiên sư sử, một con chó trung thành của hoàng hậu nương nương, người đời đều biết. Sau khi tần đế đăng cơ, tình trạng của hắn tự nhiên khó tránh khỏi trở nên bị động, lo sợ không yên hẳn lên. "Chính cái gọi là vua nào triều thần nấy, và các đại nhân đối với thế cục biến quá, hắn lại sớm đã có tính toán trong lòng. Vì sao còn muốn phí công bồn ba khắp nơi, chẳng lẽ người muốn phủ định vì chiêu tiền đế, không khôn ngoan?" Hạ Minh Trì đeo khăn vải thu vào trong tay áo, ngẩng đầu lên nhìn đối diện bình tĩnh nói. Và các vô nhân nhìn người trẻ tuổi mặc đạo y đối diện này, mồ hôi trên trán trở nên càng lúc càng nhiều. Hắn như thế nào cũng chưa ngờ tới hành tung của mình những ngày qua lại toàn bộ đều ở trong lòng bàn tay đối phương. Hắn và Hạ Minh Trì thật ra rất quen thuộc, ở trong mấy năm qua làm nguồn lực lượng chủ yếu nhất của thiên sư sử, Nam Môn Quan luôn già do Hạ Minh Trì phụ trách phối hợp cùng hắn. Hắn đối với Hạ Minh Trì luôn rất tôn trọng, nhưng đó chủ yếu là tôn trọng sư môn hắn cùng với vị sư phụ quốc sư tôn quý kia của hắn. Thẳng đến hôm nay hắn mới phát hiện mình sai rồi. Hạ Minh Trì đáng tôn trọng nhất chính là bản thân hắn. "Hạ môn chủ rốt cuộc muốn nói gì? Ta chỉ uống chút trà, tâm sự cùng một số bạn cũ mà thôi. Nếu người muốn vu oan ta, muốn phủ định vì chiêu trình tiền đế, thư ta không thể tiếp nhận." Giọng và các vô nhân có chút khàn khàn. Lúc Hạ Minh Trì đủng đỉnh đi vào thiên sư sử, mình lại chưa nghe được bất cứ cảnh báo gì. Cổ họng hắn đã gần như nghẹn, bởi vì hắn biết vô luận mình nói gì cũng rất khó bị ai nghe thấy. "Tiền đế năm đó sở dĩ sẽ đồng ý đề nghị của hoàng hậu nương nương cho ngươi làm chủ quản thiên sư sử là vì ngươi là một người bình thường, không có cảm giác đồng bệnh tương liên đối với người tu hành, cũng không có kính sợ trời sinh của người thường khác đối với người tu hành. Đây là một ưu điểm, nhưng cũng là một cái điểm yếu trí mạng." Hà Minh Trì nói, "Nhiều năm qua như vậy rồi, người tu hành trong thiên sư sử, có ai sẽ thành tâm phục ngươi? Một khi ngươi không có quyền hạn trong tay, ngươi căn bản không thể ra lệnh bọn họ." Gia Cát Vô Nhân cảm thấy ngồi ở trước mặt mình chính là một con rắn độc nói, "Ta quả thật là không ngờ, Nam Môn Quan các ngươi đối với thiên sư sử thẩm thấu lại đáng sợ như thế. Nhưng ngươi không nên quên, ta vẫn là chủ quan. Những người đó tuy không dám ngăn ngươi tới gặp ta, cũng không có gan giúp đỡ ngươi giết ta." Hạ Minh Trì dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn nói, "Ta là một người tu hành, tôi không xuất sắc nhiều nên cuối cùng trần bì bì, nhưng muốn giết ngươi một người bình thường, nào còn cần người khác hỗ trợ?" Và các vô nhân lớn tiếng quát, "Ta không tin ngươi có gan giết chết một mệnh quan triều đình." Hạ Minh Trì nói, "Ta quả thật là không dám, nhưng và các đại nhân không nên quên, này tần đế đã đăng cơ, hắn chỉ cần một đạo ý chỉ, liền có thể đoạt chức quan của ngươi, đến lúc đó ngươi còn lại cái gì?" Mồ hôi trên trán của Gia Cát Vô Nhân nháy mắt trở nên nhiều thêm nói, "Một khi đã như vậy, các ngươi còn chờ cái gì? Bệ hạ vừa mới đăng cơ, liền muốn động thủ với chó trung thành của hoàng hậu nương nương, cái này rơi vào trong mắt văn võ cả triệu cũng không đẹp như thế nào. Hơn nữa đại nhân cai quản thiên sư sử nhiều năm, tin tưởng trong tay cũng nắm một số bí mật, có được một số ít lực lượng không muốn ai biết, bệ hạ không muốn bởi vì tranh chấp khí phách giữa vua tôi mà sinh ra tổn thất không cần thiết. Hà Minh Trì nhắm mắt mỉm cười nói, cho nên bệ hạ muốn ngươi từ quan. Gia Cát Vô Nhân nhìn chằm chằm hắn đùa cợt nói, ngươi cảm thấy ta sẽ ngu xuẩn như vậy? Cái đó không liên quan với ngu xuẩn, chỉ có liên quan với thời thế thôi. Cho dù ngươi còn có chút con bài chưa lật, không ở trong sự khống chế của chúng ta, nhưng đại thế đã trong sự khống chế của chúng ta, ngươi không lật được trời. Hạ Minh Trì thu liễm tươi cười nói, và các đại nhân đau lòng tiên đế lìa trận mà mắc bệnh nặng, tình chân ý thiết tự sinh tự quan, bệ hạ cùng công chúa điện hạ sẽ thường ngươi giấc giả công lao lớn, cho phép ngươi ở lại trong thành Trường An. Nếu muốn để bệ hạ đoạt chức quan của ngươi, như vậy ngươi sẽ bị phái đến ngoại quận làm quan. Gia Cát Vô Nhân nghe lời này, hai tay bắt đầu run nhẹ nhẹ. Xem ra Gia Cát đại nhân rất rõ ràng khác biệt trong đó ha. Không sai, ngươi cả đợi theo hoàng hậu, không biết đã làm bao nhiêu chuyện lén lút hủ bại rồi, sai khiến người tu hành như heo chó, không biết đã đắc tội bao nhiêu tông phái. Nếu không có triều đình chống lưng, chỉ cần ngươi rời khỏi Trường An, ngươi cũng chỉ còn lại con đường chết. Nói xong câu đó, Hạ Minh Trì từ trên bàn cầm lấy cái ô giấy vàng kẹp đến dưới nách, rời Thiên Xu Sử. Tối nay, ngoài điện không truyền đến tiếng mưa gió, Lý Ngư ngược lại cảm thấy có chút không thích ứng, cảm xúc cũng có chút không yên, liên tục xem mấy phần tấu chương, tâm tình cũng không thể yên ổn xuống, thậm chí chưa thấy rõ trong tấu chương viết những gì. Này em trai ruột của nàng đã đăng cơ làm vua, theo đạo lý mà nói, trước trong coi đất nước của nàng nên mất đi hiệu lực. Nhưng vô luận là tân đế hay là quan viên hai phái trong triều đều cực có ăn ý thỉnh cầu nàng tiếp tục trong coi đất nước. Hoàng đế muốn nàng tiếp tục phê sửa tấu chương là tin tưởng năng lực chính vụ của hoàng tỷ, bày tỏ bản thân cảm ơn cùng thân cận. Quan viên phái công chúa kiên trì như thế thực ra là có chút không tín nhiệm năng lực chính vụ của tân đế. Về phần quan viên phái hoàng hậu, ai biết âm thầm lại ôm tâm tư không thể lộ ra nào. Lý Ngư tùy tay lật tấu chương thật dày, bỗng nhiên ngón tay nàng hơi cứng đờ, vẻ mặt trở nên ngưng trọng hẳn lên, bởi vì ở phía dưới cùng của tấu chương, nàng đã thấy đơn xin từ chức của Gia Cát Vô Nhân. Ánh nến chiếu rọi bàn cùng bình phong, cũng chiếu rọi khuôn mặt âm tình bất định của nàng. Nhìn con chó trung thành của hoàng hậu từ chức, nàng nhớ tới gần đây trên triều đình xảy ra rất nhiều chuyện. Tần đế kế vị tới nay, thành Trường An nhìn như vững vàng, trên thực tế dưới mặt nước lại là mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Những đại thần cùng tướng lĩnh lẫn chung với hoàng hậu kia thường xuyên lén liên lạc, nói nội dung không cần hỏi thăm cũng có thể đoán được. Trong triều đình cũng có một lần tranh chấp lớn, trong cung quyết ý mau chóng cải nguyên, đem chuyện tân đế kế vị hoàn toàn xác định, quan viên phái hoàng hậu thì lấy linh cữu tiên đế chưa về. Thái hậu nương nương xa ở hoang nguyên làm lý do, mãnh liệt yêu cầu đem sửa đổi niên hiệu chậm lại, ít nhất phải đợi tiên đế xuống mồ an lành. Lý do lấy hiếu làm đầu phi thường đầy đủ, vô luận là Lý Ngư hay hoàng đế bệ hạ đều không thể ngăn cản, đành phải đồng ý các triều thần đề nghị, quyết định thừa dịp lúc mưa tạnh, phái đội ngũ hướng tới thành Hạ Lan đón linh. Lý Ngư phi thường rõ ràng tầm quan trọng của chuyện sửa đổi niên hiệu đối với đế vị. Hơn nữa đây vốn chính là việc lớn đầu tiên của tân đế sau khi đăng cơ, kết quả lại bị ép không được gì mà quay lại. Cho nên nàng đoán được, đệ đệ khẳng định sẽ phi thường phẫn nộ, nhưng không ngờ ở dưới tình huống mình không biết, hắn đã bắt đầu động thủ. Nương ánh nến chiếu rồi, nàng cẩn thận xem Gia Cát Vô Nhân từ chức, muốn ở trong câu chữ chi tiết của đơn xin từ chức nhìn ra chút thứ tầng sâu hơn, lại hoàn toàn không đạt được. Bởi vì linh cữu tiên đế chưa về, cho nên tân đế chưa dọn vào chính điện ở, vẫn là ở trong thiên điện trước kia, chẳng qua hiện nay thiên điện lại so với chính điện náo nhiệt phồn hoa hơn nhiều. Tối nay, cung điện bỗng nhiên một lần nữa trở nên im lặng hẳn đi. Trừ hai thái giám thủ lĩnh được tín nhiệm nhất canh giữ ở cửa, cung điện u tĩnh không có ai, chỉ có chị em hai người. Năm đó từng nghe phụ hoàng thuật lại một câu của diện trưởng. Trị đại quốc tựa như rắn cá nhỏ, không nên tùy tiện đi lật, phải thuận theo tự nhiên, cẩn thận làm việc, tuyệt đối không thể nóng vội. Lý Ngư nhìn đệ đệ nhẹ giọng khuyên. Người này đã là đại đường hoàng đế bệ hạ, chỉ cần thuận thế mà làm. Bọn hề nhảy nhót kia căn bản không lay động được ngươi, tội gì tùy tiện ra tay. Lý Hùng Diên cười nói. Hả, ta còn tưởng chuyện gì chứ, để hoàng tỷ ngươi khẩn trương thận trọng như thế, thì ra chẳng qua là phong đơn xin từ chức. Không sai, là trẫm phái người bảo Gia Cát Vô Nhân từ quan đó. Người cả đại đường đều biết, tiểu nhân âm hiểm kia là một con chó nữ nhân kia nuôi, ta cũng không muốn ở trong cung nhìn thấy khuôn mặt đáng giận đó nữa. Lý Ngư nhìn vẻ mặt hắn, liền biết không đem lời của mình nghe vào trong lòng, vẻ mặt ngưng trọng nói. Ngươi phải rõ ràng, thành Trường An là không có khả năng công phá từ bên ngoài, nguy hiểm duy nhất đó là đến từ bên trong. Bệ hạ ngươi nay đã là tương đương là thành Trường An, chỉ cần không tự loạn, liền có thể thiên thu muôn đời. Nghe được phen lời thấm thía này, Lý Hùng Viên cúi đầu trầm mặc thời gian rất lâu. Sau đó hắn ngẩng đầu lên, nhìn Lý Ngư nói. Thật ra ta cũng hiểu đạo lý này, nhưng chính như Hoàng Tỷ nói, nguy hiểm của thành Trường An ở bên trong, liền ở trong hai ngày thời gian, tuyên đọc di chiếu kia, lễ bộ thượng thư đã đi Nam Môn Quan và các dù nhân đi thư viện, bọn họ muốn làm cái gì chẳng lẽ Hoàng Tỷ người không rõ? Lý Ngư trầm mặc không nói, chuyện về Nam Môn Quan nàng cũng không lo lắng, nhất là theo quốc sư Lý Thanh Sơn chết bệnh, chuyện xảy ra đêm đó không thể có ai khác biết nữa. Nhưng thư viện vẫn chưa cho thấy thái độ, đây mới là chỗ thật sự khiến nàng cảm thấy bất an. Thư viện luôn đóng cửa, không chỉ nói những đại thần trung với hoàng hậu kia không thể đi vào, dù là nàng phái ra tính sứ, cũng chỉ có thể nhìn thấy viên chức công việc bình thường của thư viện, ngay cả một giáo sư cũng không thấy. Nếu nói là bởi phu tử đi về cõi tiên, thư viện đóng cửa hợp tình hợp lý. Nhưng những giáo sư kia đang làm gì? Trong thư viện tầng 2, những người có tư cách ảnh hưởng triều cục kia hiện tại đang làm cái gì? Hoàng tỷ, những người đó không có khả năng cam tâm, bọn họ chết cũng không muốn thừa nhận. Phụ hoàng lựa chọn ta cái gì, đối đãi bọn lang tâm cẩu phế đó, luôn rộng lượng sẽ chỉ bị bọn họ coi là yếu đuối. Lý Hùng Viên nhìn tỷ tỷ hùng hằng nói. Lý Ngư nghe lời này, trong lòng khẽ rung. Thật ra thẳng đến giờ này khắc này, Lý Hùng Viên cũng thực cho rằng, tên trên di chiếu là mình, căn bản không biết nàng vì thế đã trả giá những gì. Lúc này Lý Hùng Viên đúng ý hợp tình, ở trong mắt nàng giống như một loại châm chọc đối với bản thân nàng. Nàng bỗng cảm thấy có chút chua xót, có chút mỏi mệt, vốn không muốn tiếp tục đề tài này, lại bỗng nhớ tới lúc trước đi ở trong cung nghe được tin tức kia, nhíu đầu mày nói. Khâm Thiên Giám lại là chuyện thế nào? Lý Hùng Viên nghe vậy khẽ giật mình, không biết nên trả lời như thế nào. Lý Ngư thấy vậy liền biết quả nhiên là thật, nghiêm khắc khiển trách. Miêu Khải Trì đại nhân giữ mình cận chính, ở trong triều giả thanh thanh vô cùng tốt, ngươi lại phái nội quan đem hắn ép chết tươi, ngươi là muốn đi ngược lại với triều thần. Lý Hùng Viên cúi đầu trầm mặc thời gian rất lâu nói. Chuyện này chẳng quả thật là làm sai rồi. Lý Ngư biết tính tình đệ đệ có một mặt rất bướng bỉnh, không ngờ hắn sẽ nhanh như vậy thừa nhận sai lầm. Không khỏi giật mình, nhưng ngay trước khi nàng còn phản ứng lại, Lý Hùng Viên ngẩng đầu lên, hắn bình tĩnh mà kiên định nói. Nhưng ta sẽ không hối hận, bởi vì ta muốn hắn chết. Lý Ngư kinh ngạc nhìn hắn hỏi. Vì sao? Cái này rốt cuộc là gì sao? Năm đó, chính là Miêu Khải Trì lão tặc này phê bình Chu Dải tám chữ đáng chết kia, làm tỷ tỷ bị ép gả đi xa. Ta đời này cũng vĩnh viễn không quên được đêm đó ngươi quỳ gối trước cung phụ hoàng, càng không quên được nước mắt ngươi đêm đó trước khi xuất giá chảy xuống. Lý Hùng Viên nhìn tỷ tỷ mình, lạnh giọng nói. Cho nên, hắn phải chết. Lý Ngư đương nhiên chưa quên, đêm đó quỳ gối trước cung phụ hoàng, yêu cầu đem mình gả đi Hoàng Nguyên, nàng chưa quên. Đêm trước khi xuất giá yên lặng khóc kia, chẳng qua theo thời gian trôi qua, nàng đem những bi thương đó đều chôn ở trong lòng, thậm chí đôi có đôi khi cho rằng mình thật quên rồi. Nàng không ngờ lúc ấy đệ đệ tuổi còn nhỏ lại vẫn nhớ chuyện này. Hơn nữa, giấu ở trong lòng nhiều năm như vậy, cuối cùng ở sau khi đăng cơ bộc phát ra, giờ này khắc này, trừ cảm động cùng thương cảm nhàn nhạt, nàng còn có thể có cảm xúc gì? Tất nhiên không thể đem hắn nghiêm khắc răn dạy một phen nữa. Trừ Miêu Khải Trì, còn có nữ nhân kia, lúc trước nếu không phải ả bên người phụ hoàng thêm mắm thêm mối, nếu không phải những đại thần kia ở dưới trướng ngải trợ giúp, Khâm Thiên Giám phê bình Chu Dải, sao có thể dẫn lên rung chuyển lớn như vậy? Hoàng tỷ ngươi lại nào sẽ bị ép gả cho bọn mọi rỡ đáng giận kia trên Quan Nguyên? Giọng Lý Hùng Viên càng thêm rét lạnh, đưa tay nắm tay Lý Ngư nói. Hoàng tỷ ngươi yên tâm, nay ta đã là hoàng đế đại đường rồi, không còn có ai dám ức hiếp ta và ngươi như năm đó. Miêu Khải Trì chết chỉ là bắt đầu. Nữ nhân kia ta cũng muốn khiến ả ở lại thành Hạ Lan, vĩnh viễn không về được Trường An. Nghe lời này, Lý Ngư chợt bừng tỉnh, quay lại nắm chặt tay hắn, nhìn hắn chầm chầm, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng nói. Thành Hạ Lan ta sớm có an bài, ngươi nhất định không được làm loạn. Dù sao ở trên danh phận, nữ nhân kia là mẫu hậu của chúng ta. Nay là Thái hậu nương nương, nếu muốn động thủ với ả, cần thời cơ cùng lý do thích hợp. Ả tất nhiên là phải về Trường An, chuyện chúng ta hiện tại phải làm chỉ là khiến ả trở về muộn một chút. Lý Hùng Viên nói ra suy nghĩ của mình, Lý Ngư lắc lắc đầu, nhìn hắn nghiêm túc nói. Ta biết hiện tại trong thành Trường An có lời đồn đãi, nói di chiếu là giả, cho nên người có chút bất an. Nhưng lời đồn đãi vĩnh viễn chỉ có thể là lời đồn. Thanh giả tự thanh, ta còn biết vị Từ đại nhân kia lại viết 8 chữ ám nguyệt xuân tinh, nước sắp không yên. Đó chẳng qua là hành vi dưới sự phẫn nộ của hắn. Ngươi không cần bởi vậy mà làm khó hắn, bệ hạ người nhất định phải nhớ, di chiếu có không? Lý Ngư nói phoan lời, có đạo lý đó, thân là đế vương, thì phải làm có loại lòng dạ cùng khí độ này, mặc dù chấp chính cần thủ đoạn cũng không thể ỷ lại vào những thủ đoạn hẹp hòi đó. Nhưng phoan lời này của nàng cũng chưa hoàn toàn nói rõ, di chiếu, Khâm Thiên Giám quả thật không phải máu chút, nhưng xa ở thành Hạ Lan, vậy hoàng hậu nương nương kia đối với Lý Hồn Viên có thể ngồi vững đế vị hay không mà nói, lại là một nhân vật máu chốt nhất, mà trừ cái đó ra, quan trọng nhất đó là thái độ của quân đội cùng thư viện. Lý Ngư hiện tại lo lắng nhất đó là thư viện cùng nữ nhân thành Hạ Lan kia. Ở loại thời khắc này, nàng bỗng nhiên bắt đầu nhớ Ninh Khuyết. Nếu Ninh Khuyết nay còn ở Trường An, nghĩ hẳn tất cả sự việc sẽ trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Chẳng qua, phụ hoàng rất thích Ninh Khuyết. Nghĩ hẳn Ninh Khuyết đối với phụ hoàng cũng có vài phần cảm tình thực. Nếu hắn biết mình bóp méo di chiếu của phụ hoàng, thái độ đối với mình có thể phát sinh biến hóa gì hay không? Xe kéo nhẹ ở trong bóng đêm hoàng cung không tiếng động tiến lên, cuối cùng dừng ở trước một tòa điện im lặng. Lý Ngư xuống khỏi xe kéo nhẹ, phất tay ra hiệu thái giám cung nữ không cần theo mình, đi vào tòa cung điện này. Tòa cung điện này ở trong hoàng cung địa vị rất đặc thù, là tẩm cung của hoàng hậu. Lý Ngư cảm thấy mình lúc này có chút yếu đuối, cho nên đi tới nơi này. Nàng mỗi lần tới tòa cung điện này sẽ luôn sinh ra rất nhiều phẫn nộ, mà phẫn nộ ở lúc rất nhiều đều sẽ biến thành lực lượng. Chủ nhân tòa cung điện này còn xa ở thành Hạ Lan, chưa trở về, cho nên trong điện chưa đốt sáng mấy cái nến, tỏ ra có chút u ám, dù vậy cũng có thể thấy rõ trang trí hoa mỹ trong điện. Cung nữ thái giám trong điện đều bị người ta đuổi chạy ra ngoài, cho nên trong cung điện này, lúc này chỉ có một mình Lý Ngư. Nàng lẳng lặng đứng ở trước cái giường gấm vóc, khảm ngọc phượng kia, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một tia biểu cảm hơi trào phúng. Mẫu thân nàng vốn nên là hoàng hậu, thật sự hơn nữa duy nhất. Ngại là thân thể nhiều bệnh, ở nhiều năm trước vốn bởi bệnh qua đời. Cái giường phượng này vốn thuộc về bà, lại là một ngày cũng chưa từng ngủ. Về sau nữ nhân kia ngủ ở trên cái giường này rất xinh đẹp, cũng rất ôn hòa. Từ phụ thân đến thúc thúc, lại đến triều nhị thúc, lúc còn nhỏ mọi người đều dụ khuyên mình gọi nàng mẫu thân. Nhưng nàng chưa từng gọi. Thẳng đến nàng dần dần lớn lên, nàng ngược lại bắt đầu gọi. Nàng gọi mỗi một tiếng mẫu hậu, trong lòng liền sẽ chảy một giọt máu. Hơn 10 năm qua, trong lòng nàng đã có thêm rất nhiều vết thương loang lổ, chưa từng thật sự khỏi. Nàng phải thừa nhận, phụ hoàng còn có nữ nhân kia, đối với mình cũng không tính là quá kém, nhưng nàng chính là không thể tha thứ bọn họ, bởi vì nàng vẫn nhớ rõ ngày đó mẫu thân chết. Ngày đó nàng sau khi vui vẻ hỏi mẫu thân, bò lên giường, đi đùa đệ đệ vừa mới sinh ra không lâu, sau đó không biết vì sao, mẫu thân thống khổ bắt đầu ho ra máu, sau đó nhắm mắt lại. Thấy y không ngừng ra ra vào vào, mẫu thân lại vẫn là chưa mở mắt, phụ thân cũng không có mặt, phụ thân ở bên người nữ nhân kia. Lý Ngư lẳng lặng đứng trên mặt đất, nhìn giường phượng, không biết là thấy mẫu thân mình hay là thấy nữ nhân kia. Hai nắm tay chậm rãi nắm chặt, thân thể bắt đầu run run. Đây là cảm giác phẫn nộ. Theo phẫn nộ dẫn tới run run, lực lượng quen thuộc kia một lần nữa trở lại trong cơ thể nàng. Vẻ mặt nàng dần dần bình tĩnh trở lại, xoay người đi về phía ngoài điện. Nữ nhân kia cho dù trở lại thành Trường An cũng không thể ngủ tiếp trên cái giường này nữa. Trở lại trong cung của mình, Lý Ngư bắt đầu tiếp tục phê duyệt tấu chương, hiệu suất cao hơn lúc trước rất nhiều, chỉ là số lượng tấu chương thật sự quá nhiều, một chốc một lát rõ ràng không làm hết. Nàng có chút mệt mỏi dây dây mi tâm, phân phó thái giám dâng một tách trà đặt uống hết, lại sai cung nữ dùng nước nóng làm ướt khăn mặt, làm nóng mặt một chút, khôi phục chút tinh thần. Lúc nàng rốt cuộc phê duyệt xong toàn bộ tấu chương, đã có nắng sớm từ ngoài cửa điện xuyên vào. Nàng dây dây cổ tay có chút tê đau, không thể để ý thái giám khuyên bảo, xoay người đi mời hai người vào cung nói chuyện. Mấy ngày nay chuyện xảy ra trên triều đình đều ở trong dự kiến của nàng, chẳng qua không ngờ hoàng đế bệ hạ lại sẽ nóng vội như thế. Tuy nàng không tán thành thủ đoạn cứng rắn của hoàng đế, nhưng cũng sẽ không giảm cảnh giác đối với đại thần phái hoàng hậu. Ở dưới tình huống trước mắt, nàng đầu tiên phải đem thành Trường An khống chế chặt chẽ ở trong tay. Khống chế thành Trường An, quan trọng nhất đương nhiên là quân đội. Vũ Lâm Quân quan trọng nhất, sau đó là Kiêu Kỵ Binh. Về phần thị vệ sử phụ trách an toàn trong cung cũng là quan trọng nhất. Nếu một khi có loạn, như vậy trừ quân đội, trong thành Trường An còn có một chỗ phi thường quan trọng, đó chính là Trường An Phủ, có được đủ số lượng nha dịch bộ đầu, hơn nữa quen thuộc địa thế trong thành. Cho nên trong hai người nạn muốn gặp, có một là Trường An Phủ Doãn, Thượng quan Dương Vũ, còn có một người họ Triều, tên Triều Tiểu Thụ. Thượng quan Dương Vũ là đại đường khai quốc nghìn năm qua. Trường An Phủ Doãn, một nhiệm kỳ dài nhất khó nhất, có một loại cảm giác đáng khinh, hoàn toàn tự nhiên từ trong đến ngoài. Lấy diện mạo xấu xí nổi tiếng ở đời, tất nhiên không thể làm người ta sung sướng, chẳng qua vô luận là hắn hay là vợ già của hắn đều không thể phủ nhận một điểm này. Cho nên đứng ở trong đại điện rộng rãi trang nghiêm, hắn càng thêm cảm thấy tự biết xấu hổ, mồ hôi trên đầu càng lúc càng nhiều, đồi tam giác mắt không ngừng lóe ra. Lý Ngư từng gặp Thượng quan Dương Vũ mấy lần, biết bộ dáng hắn khó coi đến cực điểm, nhưng mỗi lần thấy hắn luôn cảm thấy người này xấu xí, giống như lại xấu ra một ít ý mới, làm người ta khó có thể tự kiềm chế sinh ra cảm giác ghét cay ghét đắng. Nhưng nàng khống chế rất tốt vẻ mặt của mình, trong lời nói cực kỳ tôn trọng, ấm áp như gió xuân. Sở dĩ như thế là vì nàng rất rõ ràng vị phủ doãn này ở dưới bề ngoài không chịu được như thế, có được thực lực tài cán phi thường khó được, bằng không căn bản không thể ở trên vị trí yếu hại lại khó giải quyết này làm nhiều năm như vậy. Liên Ngư rất thực tế, chỉ cần thật sự có tài, cho dù biết rõ Thượng quan Dương Vũ phẩm hạnh không chịu nổi, tựa như dung mạo giáo hoạt tham hữu đến cực điểm, nàng vẫn sẽ ra sức tiếp nhận. Hơn nữa Thượng quan Dương Vũ cho dù rất nhiều cái không ổn, lại có một nét hay. Hắn sau khi thi được công danh lại không vứt bỏ người vợ nhà quê tướng mạo thường thường, nay cùng vợ già vẫn tình cảm thâm hậu như cũ. Điểm này làm Lý Ngư phi thường thưởng thức, lại thêm tầm quan trọng của Trường An Phủ Doãn vị trí này. Cho nên ở sau khi Tân Đế đăng cơ, vị đại thần đầu tiên nàng ở trong hoàng cung gặp mặt đó là người này. Theo đạo lý mà nói, với Thượng quan Dương Vũ mà nói, đây là cơ hội trời ban. Đối với hắn chưa bao giờ biết hai chữ phẩm đức mà nói, bái đến môn hạ công chúa Điện Hạ cùng Tân Đế, càng không có bất cứ chướng ngại tâm lý nào. Đối mặt Điện Hạ trong lời nói mơ hồ để lộ ra ý mời chào, hắn nên lập tức cúi đầu bái mới đúng. Nhưng làm Lý Ngư cùng mấy người ít ỏi trong điện cảm thấy có chút kinh ngạc là thái độ của Thượng quan Dương Vũ tất nhiên kính cẩn, không ngừng xu nịnh, thậm chí hận không thể quỳ rạp trên mặt đất đi hôn mu bàn chân Lý Ngư. Nhưng chỉ cần nói chuyện hơi trở nên xâm nhập một chút, hắn liền sẽ giống như ngu ngốc trợn tròn hai mắt, hoàn toàn không biết nên nói tiếp như thế nào. Lý Ngư hơi nhíu mày, nàng đương nhiên biết Thượng quan Dương Vũ không có khả năng ngu xuẩn đến ngay cả lời mình cũng nghe không rõ. Như vậy người này giả ngu, chỉ có thể nói rõ thái độ của hắn cùng với một số triều thần nào đó vẫn không đủ kiên định. Càng làm nàng cảm thấy buồn bực là người thứ hai hôm nay nàng muốn gặp lại không chịu vào cung. Thái giám thủ lĩnh cùng ma ma ở một bên không ngừng lên án mạnh mẽ người nọ bất kính, vẻ mặt tức giận bất bình, giống như hận không thể lập tức phái Vũ Lâm Quân đem người nọ bắt vào trong cung trị tội. Điều câm miệng! Lý Ngư quát, phất tay đem toàn bộ thái giám cung nữ còn có ma ma thân cận nhất trong điện đuổi ra ngoài. Triều Tiểu Thụ không phải người thường, mặc dù nàng nay có được địa vị cùng quyền thế như thế, vẫn không dám mất chút lễ, lại càng không cần nói muốn đi động vào người này. Hắn là lãnh tụ hắc đạo của thành Trường An, cho dù đã có nhiều năm chưa có hỏi chuyện giang hồ, năm trước sau khi trở lại thành Trường An, cũng chưa từng để ý tới ban vụ Ngư Long Bang, nhưng mọi người đều rõ, thế giới đêm tối của thành Trường An vẫn ở trong sự thống trị của hắn. Nhưng nếu Triệu Tiểu Thụ chỉ là một giang hồ đại lão, trên triều đình tùy tiện một vị đại thần cũng sẽ không nhìn hắn thêm một cái, tự nhiên lại càng sẽ không làm Lý Ngư phiền não như thế. Mấu chốt ở chỗ, Triệu Tiểu Thụ là vị đại tu hành giả tri mệnh cảnh, có tình nghĩa anh em với phụ hoàng nàng. Nàng gặp đối phương cũng phải xưng một tiếng Triệu Nhị Thúc. Còn ở Triệu Tiểu Thụ có rất nhiều anh em tốt nguyện ý chết vì hắn, mà những anh em tốt đó ở một số phương diện nào đó mà nói, thậm chí can hệ đến an nguy của thành Trường An. Thái giám cung nữ sau khi bị đuổi ra, trong điện cũng chỉ không phải còn lại có một mình Lý Ngư, còn có một vị đại thần trung niên, chính là đại học sĩ Mạc Hàm, 4 năm trước, vào các phủ anh điện. Điện hạ tạm thời không cần lo lắng trước, Triệu Tử Thụ không chịu vào cung, có nghĩa là hắn có cái nhìn đối với điện hạ. Năm đó hắn tự cho bệ hạ trao chức quan, nhẹ nhàng rời cung đi xa, đã biểu lộ thái độ của hắn. Hôm nay chẳng qua là ngày đó kéo dài, muốn cho điện hạ hiểu quyết tâm không muốn tham dự triều chính của hắn thôi. Mặc Hàm mỉm cười nói. Ly Ngư hơi nhíu mày nói. Thường Tam Phí Lục ở Vũ Long Quân rất được lòng người, Lưu Ngũ nay đã là thống lĩnh kiêu kỵ binh, Trần Thất sau khi về thị vệ sử càng là thành phụ tá đắc lực của Từ Tùng Sơn. Những người này chỉ nghe theo lệnh của triều tiểu thụ, nếu phụ hoàng còn sống bọn họ tất nhiên không dám có lòng khác, nhưng hôm nay phụ hoàng đã rời khỏi nhân thế, nhỡ đâu triều tiểu thụ có ý gì, thành Trường An nguy hiểm cỡ nào, bản cung không muốn giận mệnh bị người khác nắm. Mạc Hàm dần thu liễm tươi cười, hỏi ngược lại, vậy điện hạ thấy phải xử lý triều tiểu thụ như thế nào? Lý Ngư trầm mặc thời gian rất lâu, đã hiểu ý tứ đại học sĩ nói. Đây vốn chính là chuyện cũ phụ hoàng an bài, chỉ có thể dựa vào thời gian đến thay đổi, dù luận là ta hay hoàng hậu nương nương đều không thể xử lý. Mạc Hàm tán thưởng, chính là đạo lý này, bệ hạ năm đó ở dân gian sáng tạo Ngư Long Bang, nhìn như không bắt mắt, thậm chí bị ngự sử mắng thẳng là càng quấy, nhưng ai có thể ngờ được, những người Ngư Long Bang năm đó nay đã thành nhân vật quan trọng như thế, những người này sẽ chỉ trung với tiền đế, như vậy bọn họ tất nhiên sẽ trung với người thừa kế tiền đế chỉ định, cũng chính là hoàng đế bệ hạ chúng ta. Điện hạ chuyện gì cũng không cần làm, chỉ cần dựa theo lệ thường trước đây, duy trì thông gia chi hảo là được. Nghĩ triều tiểu thụ kia tự nhiên hiểu tâm ý điện hạ. Lý Ngư nói, đại học sĩ nói có lý, lát nữa bản cung sẽ làm an bài. Vũ Long Quân kêu kỵ binh, thị vệ sử, trừ tiên đế, không có ai có thể hướng bên trong đưa tay, bao gồm hoàng hậu nương nương và thân vương điện hạ cũng vậy. Năm đó Xuân Phong Định đêm mưa đã chết nhiều người như vậy, đó là làm ra tuyên bố tiền đế đối với cái này, cho nên theo thần xem ra an toàn của thành Trường An không có bất cứ vấn đề gì. Vẻ mặt Mạc Hàm dần nghiêm túc nói, thần lo lắng ngược lại là ngoài quốc cảnh, lời đồn trên quan nguyên diện trưởng rút kiếm chiến với Hạo Thiên mới có tài lăng liên quân trước trận phản bội. Tiền đế tuy dẫn thiết kỵ đại phá quân địch, nhưng nay diện trưởng đã đi rồi, tiền đế đã mất, tài lăng thần điện tất nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Đại Đường ta tuy cường đại nhưng đã thành kẻ địch chung của thế gian, bốn phía cường địch quay lấy, hơi không lưu ý liền sẽ lâm vào cảnh bấp bênh. Theo báo, vị Long Khánh hoàng tử kia đã xuất lĩnh kỵ binh tả trướng Dương Định đánh lên cờ hiệu phạt đường, chuẩn bị mượn đường yến nam hạ. Điện hạ nên khuyên dụ hoàng đế bệ hạ suy nghĩ việc quân mã nhiều hơn, mà không phải đặt ở trên những việc nhỏ lên trên triều đình. Kẻ thù bên ngoài trước mặt thiết không thể sinh ra nội loạn. Lý Ngư biết đại học sĩ là chỉ hai chuyện Khâm Thiên Giám cùng Thiên Xu Sử, vẻ mặt hơi nghiêm túc, rất cảm kích đại học sĩ có thể chỉ thẳng sai lầm của bệ hạ nói. Đại học sĩ xin yên tâm, ta sẽ đi nói với bệ hạ. Mạc Hàm gật đầu nói, như thế rất tốt. Lý Ngư lại nói, chuyện tại trướng Dương Đình phạt đường, đại học sĩ chớ quá mức lo lắng, Long Khánh cái gọi là mượn đường nam hạ, người đời đều biết nó chỉ là thẳng ngôi vị hoàng đế Yến quốc, Sùng Minh Thái tử và ta, tình nghĩa thâm hậu, đối với cái này sớm có đoán trước. Tiễn Thực Lãng đại tướng quân trí mưu vô song, tự nhiên biết nên làm việc như thế nào. Mạc Hàm thân là văn thần công chúa điện hạ những năm qua toàn lực bồi dưỡng, tất nhiên là tâm phúc trong tâm phúc, đương nhiên biết Tiễn Thực Lãng là người của điện hạ, nghe vậy hơi an tâm chút. Xung đột biên giới yên cảnh có thể tạm thời không để ý tới, thần thật sự lo lắng vẫn là phương Bắc. Mạc Hàm lo lắng nói, nay bởi vì hoàng hậu nương nương còn ở thành Hạ Lan, địa vị Bắc đại doanh càng tỏ ra đặc thù, đã không thể loạn, lại không thể không quản, không biết điện hạ đối với cái này có an bài hay không. Bắc đại doanh trấn thủ biên cương phương Bắc đại đường đế quốc kéo dài vô số dặm, có được kỵ binh nhiều nhất, hoàn mỹ nhất, gánh vác sứ mệnh hiểm trở nhất. Cùng kim trướng Vương Đình Cường đại giằng co chống đỡ đã không biết bao nhiêu năm. Nay chủ soái Bắc đại doanh chính là một trong bốn đại vương tướng đại đường, trấn hoang đại tướng quân Từ Trì. Vị đại tướng quân này xưa nay trầm ổn thu mình, không nổi bật, không bắt mắt nhất. Nhưng vô luận là Lý Hồn Viên muốn ngồi vững ngôi vị hoàng đế hay là đại đường phải đối kháng toàn bộ thiên hạ, con người Từ Trì cũng là một trong những nhân vật quan trọng không thể bỏ qua, không thể vòng qua. Từng trong bốn đại vương tướng, trấn quân đại tướng quân Hạ Hậu, thân là thân tín của hoàng hậu, nay trấn Bắc đại tướng quân Tiễn Thực Lãng là người của Lý Ngư, chỉ có trấn quốc đại tướng quân Hứa Thế cùng Từ Trì không có bất cứ thiên hướng gì. Bọn họ trung, hơn nữa chỉ trung với đại đường, hoàng đế Lý Trọng Dịch. Mặc Hàm đại học sĩ hiện tại lo lắng đó là Từ Trì đại tướng quân trung thành đối với tiên đế, rốt cuộc có thể đủ thuận lợi quá độ đến đối với trên người đương kim hoàng đế bệ hạ hay không, hay là sẽ chuyển dời đến trên người một hoàng tử khác. Lý Ngự nói, Từ Trì tướng quân tuyệt đối sẽ không tham dự đến trong chuyện kế thừa ngôi vị hoàng đế. Đây là chuyện phụ hoàng thật lâu trước kia đã từng nói với ta, cho nên ta tin tưởng hắn sẽ bảo trì trung lập. Mặc Hàm lắc đầu nói, bệ hạ đã đăng cơ, đại tướng quân bảo trì trung lập nữa, đó là không ổn. Lý Ngự nói, đại học sĩ lời ấy có lý, cho nên ta đã phái Qua Sơn Nhạc đi. Mặc Hàm khẽ nhíu mày nói, Qua Sơn Nhạc tướng quân trung thành đối với điện hạ khẳng định không có vấn đề, hắn cùng trong nhà từ trị đại tướng quân cũng có quan hệ thông gia, nhưng những cái này không có bất cứ ý nghĩa gì. Lý Ngư bình tĩnh nói, ta đã đem nhiệm vụ quan trọng nhất giao cho Qua Sơn Nhạc, ta liền tin tưởng hắn nhất định có thể hoàn thành nhắc nhở của ta, xin ngài yên tâm. Thượng quan Dương Vũ từ trong cung về trong nhà, liền đóng cửa không ra. Vợ già ngồi ở bên giường hầu hạ nước thuốc lo lắng hỏi, chẳng lẽ là phải lại đánh bản thân một gậy? Thượng quan Dương Vũ than thở một tiếng nói, ai, lần này chỉ sợ phải đem giải trắng, đem bản thân bắt chết luôn á. Vợ già bị dọa giật mình nói, tần đế đăng cơ, công chúa điện hạ quyền thế nghiêng trời, nàng đã coi trọng ngươi, người đáp ứng là được, nào đến nỗi phải tìm chết cầu sống chứ. Thượng quan Dương Vũ đem đôi mắt tam giác trường lên khiển trách, ha, người phụ nữ không biết cái gì lại hiểu được cái gì chứ, quyền thế là trời cũng phải xem có thể là được mấy ngày, ta nếu chỉ bái ở môn hạ điện hạ tự nhiên có thể kiếm được nhiều bạc, quan chức lên thẳng, nhưng chờ hoàng hậu nương nương mang theo vị hoàng tử kia trở lại Trường An, ta lại có thể làm gì bây giờ? Vợ già nghe được, ngược lại nở nụ cười nói, lão gia cả ngày thảo luận đường luật tại thượng, sao lúc này quên hoàng đế bệ hạ là cầm di chiếu đăng cơ, ai dám phản hắn, ai có thể phản hắn? Ha, đâu người không hiểu, đó là không hiểu mà, di chiếu tất nhiên không thể làm giả, nhưng công chúa điện hạ ai cũng không gặp, đầu tiên là muốn gặp ta, đây là vì sao? Nói rõ điện hạ cũng đang lo lắng thành Trường An sinh loạn. Thượng quan Dương Vũ nói, với tình huống gì thành Trường An sẽ loạn, tự nhiên là có người bất mãn. Vợ già càng thêm khó hiểu, đem nước thuốc đặt tới trên bàn, nghiêm túc hỏi, ai còn có thể sinh ra thị phi chứ? Thượng quan Dương Vũ cười nhạo một tiếng nói, ha, này những đại thần kia trong triều đình, mặc kệ là phái hoàng hậu hay là phái điện hạ, đều không hiểu một đạo lý. Theo ý ta, mặc dù là hoàng đế bệ hạ cùng công chúa điện hạ cũng chưa hiểu, vì chiếu không phải mấu chốt, thành Trường An không phải mấu chốt, liền ngay cả những đại tướng quân kia cũng không phải mấu chốt đâu. Vợ già tò mò hỏi, vậy cái gì mới là mấu chốt? Thượng quan Du Vũ nói, thái độ của thư viện mới là mấu chốt. Ở loại thời khắc này, người còn có thể như Thượng quan Dương Vũ bình tĩnh tỉnh táo, chuẩn xác, ở trong thế giới phức tạp tìm được điểm mấu chốt nhất kia không nhiều, chẳng qua vẫn còn có một ít. Nhà Triệu Tiểu Thụ ở Đông Thành Xuân Phong Định trên đường Hoành Thị. Hắn ôm đứa bé, ngồi ở bên người lão phụ thân thấp giọng nói chuyện, lại dùng đầu đũa, chấm rượu vương đến bên miệng đứa nhỏ, không đợi đứa bé tò mò đi liếm, Lâm Tử vội vàng đoạt lấy, hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Hôm nay là ngày thọ của Triệu lão thái gia, nhà họ Triệu không bày tiệc lớn, chỉ mời mấy người thân cận, các anh em lúc trước từ nha môn của mình xin nghỉ, sớm mang quà tới. Nghĩ tần đế đăng cơ, thành Trường An mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, nhà họ Triệu bày tiệc tất nhiên là huynh trưởng có chuyện muốn dặn dò. Mọi người sau khi dập đầu xong với Triệu lão thái gia, liền im lặng chờ nghe phân phó. Không ngờ Triệu Tiểu Thụ ở trên tiệc, lời dư thừa gì cũng chưa nói, chỉ là một hình ảnh cả nhà yên vui như vậy. Ngay tại lúc này, quản sự Triệu Trạch vội vàng chạy vào, thấp giọng nói mấy câu. Mọi người trên tiệc rượu nghe vậy hơi kinh ngạc, Triệu Tiểu Thụ lại chưa có phản ứng gì, lạnh nhạt nói, điện hạ tặng những quà gì? Quản sự đưa ra danh mục quà tặng, cẩn thận báo một lần, không dám bất cứ bỏ sót gì. Trong quà Lý Ngư đưa tới Triều Trạch, một bộ phận rất lớn là ban cho Triệu lão thái gia, có gậy chống gỗ Hoàng Dương, còn có một số ngọn núi thọ bằng đá, còn có cua hồ đến từ Đại Trạch, Cửu Giang sông Chân quận Hạ Bắc, thưởng cho Triều phu nhân son phấn trầm cẩm ký cùng lụa cung đình, còn lại là vô số đồ chơi tặng cho đứa bé. Nghe tiếng quản sự, Triệu Tiểu Thụ khẽ nhướng mày kiếm, hắn cũng không ngờ điện hạ sẽ tặng những món quà thường này, trầm mặc một lát sau đó nói, tiếp tục ăn cơm, uống rượu. Vì thế các huynh đệ tiếp tục ăn cơm uống rượu. Tiệc chấm dứt, Triệu lão thái gia về vườn sau nghe kịch, Triệu Tiểu Thụ, phu nhân ôm đứa bé đi nghỉ ngơi, toàn bộ quản sự người dưới đều bị mời ra phòng khách, còn lại là các anh em Ngư Long Bang. Triệu Tiểu Thụ bưng chán trà nhẹ nhàng lắc nói, các người hiện tại không phải nam nhi giang hồ năm đó, làm việc cần thu mình chút, nhất là Trần Thất. Những ngày qua ngươi không cần để ý tới thì dạy sử khắp xếp. Những ngày qua, ngươi không cần để ý tới thị vệ sử sắp xếp lớp học. Cho dù từ Tùng Sơn hoài nghi ngươi, ngươi cũng không cần để ý tới. Tệ tứ ngươi bảo anh em trong bang cũng yên tĩnh chút. Hắn đã thời gian rất lâu chưa để ý việc Ngư Long Bang, nhưng lời hắn nói với Ngư Long Bang mà nói vẫn như thánh chỉ. Thường Tư Uy, những người này ở bên ngoài sớm đã rời khỏi Ngư Long Bang, làm quan ở trong triều đình, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không phản đối hắn an bài, thậm chí ngay cả hỏi cũng sẽ không hỏi. Người duy nhất sẽ hỏi là Trần Thất, bởi vì hắn là túi khôn của Ngư Long Bang. Ngũ ca, bên kia an bài như thế nào? Trần Thất nhìn nam tử trung niên trầm mặc ngồi bên phải nói. Điện hạ ứng đối rất được thể, chúng ta chỉ có thể nhờ ơn. Nhưng Ngũ ca này quản lý kiều kỳ binh, trong cung khẳng định không có khả năng để hắn tiếp tục trầm mặc, chung quy cần hắn đưa ra một cái thái độ rõ ràng. Triệu Tiểu Thụ buông chén trà nói, các anh em có rất nhiều, nay đều ở trong triều làm quan, đã làm quan đương nhiên sẽ phải chia sẻ lo lắng thay triều đình, theo đường luật lệ cũ nên làm như thế nào thì làm như thế đó. Trong phòng khách một mảng im lặng, tuy mọi người đều thừa nhận lời Triệu Tiểu Thụ nói là đúng, nhưng nay dù sao không phải trước kia, có rất nhiều chuyện mọi người đều chưa còn nhìn thấu. Trần Thất nhìn các huynh trưởng, khẽ nhíu mày nói, ta hiểu trong lòng mọi người đang lo lắng cái gì, nhưng ta cảm thấy không cần thiết lo lắng đâu, vì chiếu không có khả năng có vấn đề, bởi vì vậy quá dễ bị vạch trần. Phải biết lúc bệ hạ lìa trần, trong thành Hạ Lan ít nhất có mấy vạn người có thể làm chứng. Lưu Ngũ luôn trầm mặc, hắn hiện tại chức quan cao nhất, vị trí yếu hại nhất, thẳng đến lúc này mới nhìn hướng Triệu Tiểu Thụ với mặt ngưng trọng hỏi. Đại ca, bệ hạ năm đó rốt cuộc có từng nói với ngươi, ngôi vị hoàng đế sẽ truyền cho ai hay không? Triệu Tiểu Thụ lắc lắc đầu, nghĩ vị đại ca thật sự kia của Ngư Long Bang, nghĩ vị từng là bạn bè kia, nay lại không nhìn thấy nữa, trên mặt không khỏi mang theo một chút mỏi mệt. Trong khoảng thời gian này, mọi người chuyện gì cũng không cần làm, hắn nói. Tề tứ có chút đau đầu hỏi. Chẳng lẽ chảy sợ chờ đợi như vậy hả? Triệu Tiểu Thụ nói, chuyện chúng ta phải làm chính là chờ. Chờ cái gì chứ? Chờ hoàng hậu nương nương cùng quan dương đại sư trở lại Trường An. Nếu bọn họ cũng không dậy thì sao? Vậy thì nói rõ có vấn đề. Vó ngựa tung bay, thảm cỏ bị mưa ngâm cực kỳ mềm yếu, bị đá bay lên từng mảng. Mười mấy đường kỵ đi vào Bắc Đại Doanh, vô luận kỵ sĩ hay là ngựa chiến đều tỏ ra đặc biệt mỏi mệt. Trên người mưa tàn cùng điểm bùn, bộ dáng thoạt nhìn rất chật vật. Giáo úy Bắc Đại Doanh ở sau khi đối chiếu văn thư, lấy tốc độ nhanh nhất đem hơn 10 kỵ binh này đón vào quân doanh, sau đó triệu hồi dịch binh chuẩn bị an bài nước ấm cùng ăn uống cho những người khách này. Đầu lĩnh trong mười mấy đường kỵ vị tướng quân kia nói, tôi muốn gặp đại tướng quân, chuyện khác để trong lát nói sau. Tên giáo úy kia nghe vậy cả kinh, nghĩ trong thời gian ngắn như vậy đã từ quận Cố Sơn chạy tới Bắc Đại Doanh, nghĩ hẳn mỏi mệt thống khổ lợi hại, ngay cả nghỉ ngơi cũng không nghỉ, liền muốn gặp mặt đại tướng quân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tên tướng quân trẻ tuổi đến từ quận Cố Sơn kia chính là Hoa Sơn Nhạc. Người này gia thế bối cảnh thâm hậu, lại được nghe công chúa toàn lực ủng hộ, tuổi còn trẻ đã đảm nhiệm Tam Châu trấn quân chủ quản. Quân đội dưới trướng đóng quân ở quận Cố Sơn, vô luận địa vị hay thực lực đều không thể khinh thường. Hắn đề xuất muốn nhanh nhất gặp được đại tướng quân, Bắc Doanh Đại Doanh không tìm thấy lý do từ chối. Trong tướng quân phủ, Từ Trị đại tướng quân nhìn thoáng qua sắc trời âm trầm ngoài cửa sổ, trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó xoay người nhìn Hoa Sơn Nhạc nói, trước khi mưa tạnh người đã xuất phát. Hoa Sơn Nhạc kính cẩn trả lời, vâng thúc phụ. Từ Trị nói, người trẻ tuổi làm việc luôn vội vàng sao động như vậy, cần biết binh giả chính là việc lớn, phải thận trọng. Ngươi thân là Tam Châu trân quân chủ quản, một mình thoát ly bản doanh đã là trái với quân lệ. Nếu ngựa trên đường có gì ngoài ý muốn, tạm không đề cập tới cha mẹ trong nhà bị thông như thế nào, lại nên hướng triều đình giải thích như thế nào. Hoa Sơn Nhạc đè nén xuống mỏi mệt nói, sự việc khẩn cấp cho nên đến vội vàng chút. Từ Trị đại tướng quân xưa nay thu mình trầm ổn, mặc dù nghe bốn chữ sự việc khẩn cấp vẫn mặt không đổi sắc, lại trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó tự tốn nói, người biết ta dùng không muốn gặp người hay không? Hoa Sơn Nhạc biết đại tướng quân đã sớm đoán được ý đồ đến của mình, mỉm cười nói, nhưng thúc phụ cuối cùng vẫn là lựa chọn gặp ta, cái này tỏ vẻ ngài nguyện ý nghe ta nói một số cái gì đó. Từ Trị nói, ta biết ngươi lập tức muốn nói đó là lời công chúa điện hạ, hoặc là nói là đương kim bệ hạ muốn nói với ta, nhưng ta vẫn đề nghị ngươi không cần nói ra. Hoa Sơn Nhạc hơi ngẩn ra hỏi, Vậy sao? Từ Trì nói, bởi vì lời đó tất nhiên là đại bất kính, mà ta không muốn tự tay trói ngươi. Hoa Sơn Nhạc nói, nếu thúc phụ nghe xong phen lời này của ta, vẫn cho rằng là đại bất kính, như vậy chớ nói trói ta, cho dù ngài chém đầu ta, ta cũng không cầu oán hận. Từ Trì lẳng lặng nhìn hắn nói, Bắc Đại Doanh đưa lương thảo quân Nhu Hương thành Hạ Lan, ở một khắc mưa to vừa dừng đã ra khỏi thành, ngươi cảm thấy lời ngươi muốn nói còn có ý nghĩa sao? Hoa Sơn Nhạc thành khẩn nói, đại tướng quân có điều hiểu lầm đối với bệ hạ cùng điện hạ, chưa từng có ai nghĩ tới muốn đoạn lương thảo thành Hạ Lan, càng sẽ không ai vô sĩ đến chơi âm mưu quỷ kế gì đối với quân nhân đại đường. Điện hạ đối với đại tướng quân yêu cầu thật ra rất đơn giản, chỉ hy vọng động tác đến tiếp sau của ngài chậm một chút nữa. Đôi lông mày Từ Trì chậm rãi nhướng lên, giọng dần lạnh đi hỏi, vậy sao phải chậm một chút? Hoa Sơn Nhạc nghênh đón ánh mắt không lùi bước chút nào nói, thúc phụ xưa nay ly trầm ổn trứ danh, tường đế mới đem Bắc Đại Doanh yên tâm giao tới trong tay người. Này tần đế đằng cơn, thành Trường An mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, không thái bệnh, hoàng hậu nương nương về Trường An muộn một ngày, đại đường liền có thể ổn thêm một phần. Một khi đã như vậy, vì sao không thể chậm một chút? Từ Trì trầm giọng nói, bệ hạ còn ở thành Hạ Lan, chẳng lẽ người muốn ta không chút nào để ý tới? Hoa Sơn Nhạc nói, bệ hạ sẽ có ngày trở lại thành Trường An, thành Trường An lại không chịu nổi một trận náo động. Thật là lý do ngây thơ. Từ Trì mặt không chút thay đổi nói, nếu chỉ là những lời này, điện hạ rất khó thuyết phục ta, trái lại, ta lại sẽ bắt đầu hoài nghi dụng ý của điện hạ rốt cuộc là cái gì. Hoa Sơn Nhạc nói, vì chiếu công bố trước mặt văn võ cả triệu, nếu có vấn đề ta tin tưởng thành Trường An sớm đã có người âm thầm thông báo thúc phụ, nhưng đã đến bây giờ, bao gồm phái hoàng hậu nương nương, cũng chưa có ai âm thầm báo thúc phụ, như vậy sự hoài nghi của ngài liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Trước tướng quân phủ bỗng nhiên hơi loạn, có quân tình khẩn cấp truyền đến, Hoa Sơn Nhạc nói, quân tình quan trọng hơn, thúc phụ đi xử lý trước, sau đó chúng ta lại tiếp tục bàn chuyện này. Qua một đoạn thời gian, Từ Trì xử lý xong quân tình, trở lại trong phòng, nhìn Hoa Sơn Nhạc đứng cạnh giá sách, cầm quyển sách đang đọc, trên thực tế tinh thần không biết bay đến nơi nào nói. Kiểm trước Dương Đình, coi chút động tĩnh. Hoa Sơn Nhạc không ngờ đại tướng quân sẽ đem quân tình khẩn cấp thông báo cho mình biết, nhíu mày nói, ta từ quận Cấu Sơn vội vặn đến, trên đường đã đổi 4 đám ngựa rồi, so với ai khác cũng rõ ràng hơn. Sau cơn mưa, đường gian nguy như thế nào? Trên quan nguyên nghĩ đến càng thêm gian nan, đoàn xe miễn cưỡng có thể thông hành trong đó, rất nhiều kỵ binh vận động như thế nào? Kỵ binh thảo nguyên tương đối nhẹ nhàng. Ở trong loại hoàn cảnh khí hậu này, đối với đường kỵ ta có ưu thế, một khi đã như vậy, thúc phụ nên càng thêm cẩn thận. Nói ngăn lại, ngươi chính là muốn khuyên động tác tiếp ứng thành Hạ Lan của ta chậm thêm một chút. Từ Trì đại tướng quân nhìn chằm chằm mắt hắn nói, ngươi không cần dùng kim trướng Dương Định, có thể mai phục sẽ đến ảnh hưởng phán đoán của ta, bởi vì kỵ binh của ta vĩnh viễn sẽ không bị mai phục. Điện hạ là người thông minh, biết ta chỉ nghe theo bệ hạ, căn cứ đường luật làm việc, muốn thuyết phục ta, ngươi nhất định còn có thủ đoạn khác. Hoa Sơn Nhạc từ trong lòng lấy ra mấy quyển dùng vải dầu bọc kín, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn. Dựa theo bổn ý của điện hạ, không cần lấy ra mấy thứ này, đã có thể thuyết phục thúc phụ, đó là kết quả tốt nhất. Bởi vì vài thứ này một khi truyền lưu ra, đối với danh dự của đại đường cùng tiên đế mà nói, đều là làm bẩn to lớn. Từ Trì nghe hắn nói như thế thận trọng, biểu cảm trên mặt cũng trở nên thận trọng hẳn lên, đi đến sau bàn sách, chậm rãi mở ra những quyển đó, theo đọc, ánh mắt trở nên càng lúc càng rét lạnh. Từ Trì sau khi đọc xong những hồ sơ kia trên bàn sách, phản ứng trực tiếp nhất đó là không tin. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Hoa Sơn Nhạc, mặt như sương lạnh nói, thật là quan đường đến cực điểm, thủ đoạn này quá vô sĩ rồi. Đối với phản ứng của đại tướng quân, Hoa Sơn Nhạc cũng không ngoài ý muốn, bởi vì ngay cả hắn, trọng tướng phái công chúa này, ở lúc đầu tiên nghe nói những lời bí mật này cũng căn bản không thể tin. Đại đường hoàng hậu nương nương lại là ma tông thánh nữ, đây vốn đã là một chuyện không thể làm người ta tin tưởng. Hắn tựa như đại tướng quân lúc này cho rằng là thủ đoạn độc ác của công chúa điện hạ. Ta ngay từ đầu cũng không tin, nhưng chứng cứ vô cùng xác thực, không thể không tin. Hắn vẻ mặt ảm đạm nói, có quốc sư Lý Thành Sơn trước khi mất làm chứng, mấu chốt nhất là quan hệ giữa hoàng hậu cùng hạ hậu, chỉ cần có thể chứng minh một điểm này, liền có thể chứng minh tất cả còn lại. Từ Trì nhớ trong hồ sơ lúc trước, những hồ sơ mật Nam Môn Quan từ Tây Lăng Thần Điện bí mật thu hồi, lại cùng những hồ sơ mật năm xưa trong cung đối ứng suy luận ra kết quả, hai tay bỗng nhiên run rẩy hẳn lên. Những năm gần đây, thúc phụ ngại lúc nào từng nghe nói hoàng hậu nương nấc mắc bệnh bị thương, Năm đó hoàng cung Thanh Thừa điện cháy, hoàng hậu nương nương mang theo thái giám mà bên người lao vào đám cháy cứu người, nhất thời vẫn làm câu chuyện đẹp. Thiên hạ đều khen nàng kiên lương, nhân thiện quả cảm. Nhưng có ai chú ý tới, những thái giám mà kia đều bị bỏng, lại chỉ có hoàng hậu nương nương ba lượt vào đám cháy, chỉ bị cháy chút tóc, trên người chưa lưu lại bất cứ vết thương nào. Hết tập 161, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.